Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, vậy liền làm một lần người tốt. Ngựa: Matthew đại nhân. Pito thất kinh từ sau núi phòng nhỏ chạy xuống tới. Dựa theo kế hoạch, hắn liền thừa dịp bóng đêm đem Don Diu vận chuyển về hải quân phân bộ. Có thể vừa đến phía sau núi phòng nhỏ liền cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Chuyện gì? Như thế hoảng hoảng trương trương. Matthew lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Hất lên một kiện áo khoác liền đi ra. Cái kia, 5 tỷ không thấy. Pito hốt hoảng nói. 5 tỷ, tên kia. Matthew trên mặt buồn ngủ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hắn ba chân bốn cẳng thẳng đến lượn quanh phòng trước. Đông đông đông, đông đông đông, lượn quanh, tiếng gõ cửa dồn dập tại trong đêm phá lệ vang dội. Một tiếng cọt kẹt, đại môn bị mở ra, lượn quanh một mặt u ám đứng tại cửa chính. Không đợi đối phương mở miệng, Matthew nói thẳng, tên kia chạy, không có khả năng, của ta ngủ trái cây có thể để cho hắn ngủ 3 ngày. Làm sao có thể chạy? Lượn quanh phản ứng đầu tiên là không tin tưởng. Chính là bởi vì nàng tự tin chính mình năng lực. Cho nên phía sau núi phòng nhỏ căn bản cũng không có lưu người trông coi. Bây giờ nên làm gì? Matthew sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Cái này không chỉ là 5 tỷ bay đi vấn đề. Người có tên cây có bóng. Cứ việc hiện tại thế nhân còn không thế nào tán thành nhất đế tứ hoàng thực lực. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền thật tự đại đến dám chính diện cùng Don Diu đối chiến. Đối phương thế nhưng là có đơn giết hải quân đại tướng chiến tích a. Đầu tiên, chúng ta hẳn là tìm được trước hắn. Đã lần thứ nhất có thể làm cho hắn ngủ say. Như vậy thì có lần thứ hai. Lượn quanh là kim cương băng hải tặc phó thuyền trưởng. Đồng thời cũng là Matthew túi khôn. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tốt. Matthew trầm giọng hỏi, nên như thế nào trước một bước tìm tới đối phương đâu? Để cho ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, lượn quanh đem khoác lên người áo khoác mặc, trực tiếp đi ra. Đúng vào lúc này, một trận âm phong chợt thổi qua. Cả viện nhiệt độ lập tức chậm lại. Lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Pito theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bỗng dưng hiện lên. Trực tiếp xuất hiện tại 3 người ở giữa. Không cần suy nghĩ, ta tại nơi này. Yếu ớt như quỷ mị thân ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành Don Diu bộ dáng. Lành lạnh thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Cái kia một cái chớp mắt, 3 người tâm bịch nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới cổ họng. Ừng ực, Pito chỉ là một cái tiểu lưu manh. Nếu như không phải là bởi vì không có bị treo thưởng, hắn căn bản là gia nhập không được kim cương băng hải tặc. Bịch một tiếng, Pito đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Dưới đũng quần một trận ẩm ướt ý đánh tới. Tử thần, Matthew chiến đấu tố chất không thể bảo là không cao. Dù sao cũng là lại lần nữa thế giới lui ra tới đại hải tặc. Oanh một cái đang quyền, hướng phía Don Diu mặt đánh tới. Mạnh mẽ lực đạo nhấc lên một trận cương phong, chấn động đến đám người áo bào bay phất phới. Mắt nhìn thấy quyền xương càng ngày càng gần, Matthew đáy mắt một vòng vui mừng hiện lên. Đắc thủ, quả nhiên cái gì nhất đế tứ hoàng, cái gì tử thần tên tuổi đều là thổi phồng lên. Lạch cạch, một con thon dài hơi có vẻ bàn tay trắng noãn duỗi ra. Cùng cái kia nồi đất lớn nắm đấm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp bàn tay. 5 ngón tay mở ra lại là vững vàng đem bao trùm. Cái gì? Matthew sắc mặt đột biến. Hắn một quyền đừng nói là một tay nắm, chính là một khối đá đều có thể đánh nát. Phía sau lượn quanh thấy thế lập tức thả người về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách về sau. Chỉ thấy nàng hai tay làm ra một cái kỳ quái ấn ký. Một trận chuông bạc tiếng cười bỗng dưng vang lên, từ sâu trong linh hồn mà đến. Trực tiếp phun lên chỗ sâu trong óc. Ngủ đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đối với mình năng lực vô cùng tự nhiên lượn quanh lúc này lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Don Diu. Vì cái gì không có ngủ? Don Diêu khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng hài hước tiếu dung. Ngoẹo đầu nhìn về phía lượn quanh. Rất kỳ quái. Ngươi, chấm ngoặc kép, lượn quanh há to miệng. Lập tức đôi mắt trầm xuống. Không tin ta tiếp tục thôi động năng lực. Tràn ngập quỷ bí lực lượng thanh âm lại một lần tại Don Diêu vang lên bên tai. Don Diêu năm ngón tay khẽ chụp bóp Matthew quyền xương ca một tiếng sai chỗ. Sau đó thuận thế một cước đá ra. Bịch một tiếng đem Matthew đạp đến 10 mét bên ngoài. Bạch, một bước mau ra. Don Diêu thân ảnh quỷ dị lắc lư một cái. Trong nháy mắt kéo gần lại cùng lượn quanh khoảng cách. Hai người cách xa nhau một bước mặt đối mặt đứng. Đừng uổng phí sức lực. Bởi vì ta mang theo cái này. Don Diêu đưa tay phải ra. Chỉ thấy hắn trên ngón tay cái mang theo một chiếc nhẫn. Một viên từ hải lâu thạch đặc biệt chế tạo mà thành chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đặc tính. Đem hải lâu thạch lực lượng trải rộng toàn thân. Đừng nhìn cái này nho nhỏ một viên. Phí tổn lại là vượt qua 100 triệu belly. Thứ này đối với chiến đấu không có bao nhiêu viện trợ. Bởi vì hải lâu thạch lực lượng quá mức phân tán. Bất quá, lại có một cái không cách nào thay thế chỗ tốt. Nó tương đương với một tầng màng bảo hộ. Phòng ngừa một ít đặc thù quỷ dị năng lực xâm nhập trong cơ thể. Tại lần thứ hai anh giải trừ năng lực về sau. Don Diêu đột nhiên nghĩ đến. Anh Modo Modo Nomi. Sugar Hobi Hobi Nomi. Cùng loại những người này lực lượng. Nói mạnh không mạnh lại thắng ở quỷ dị phi thường. Khiến người ta khó mà phòng bị. Don Diêu lúc này mới hao phí cực lớn tài chính tạo ra cái này một chiếc nhẫn. Không nghĩ tới mới vừa ra biển liền có tác dụng. Ba tương đương một cái tát đem lượn quanh cho đập bay ra ngoài. Thân ảnh gầy yếu xẹt qua không trung một đường vòng cung. Trực tiếp đập vỡ tấm ván gỗ. Ngã vào trong phòng. Giống. Một tiếng nổi giận gào thét từ phía sau truyền đến. Don Diêu xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một con hình thể vượt qua 5 mét cực lớn kim cương điên cuồng vỗ bộ ngực. Hệ dâu hần trái cây A. Nhào. Nhào. Hóa thân đại kim cương Matthew tứ chi chạm đất. Dẫm lên cực nặng bước chân vọt mạnh hướng Don Diêu. Hắn mỗi một bước đều để toàn bộ tiểu viện mà run lên bần bật. Chết đi. Kim cương giơ cao lên giày đặc bàn tay lớn. Lập tức hung hăng rơi xuống. Thế tất yếu đem Don Diêu cho một trường vỗ thành thịt vụn. Cong. Trường kiếm tới tay. Don Diêu lật tay lại. Cổ tay hướng lên lắc một cái. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Chui vào đại kim cương ngực. Từ đại kim cương phía sau lưng bay ra. Xông lên tận 9 tầng trời cuối cùng biến mất trong màn đêm mịt mùng. Không có bác gái lực phòng ngự. Cũng dám phách lối như vậy hướng ta mặt. Don Diêu thu hồi trường kiếm. Khinh thường nhìn về phía thân thể dừng lại tại nguyên chỗ Matthew. Như thật làm cho ngươi một bàn tay đem ta chụp chết. Làm đại kiếm hào ta chẳng phải là rất xấu hổ. Càng quan trọng hơn là. Cũng không thể cho sư phụ lão nhân ra ông ta mất mặt đi. Matthew động tác cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn muốn đem bàn tay hung hăng vỗ xuống. Lại phát hiện trong thân thể một loại nào đó thứ trọng yếu nhất đang trôi qua. Ngực cùng phần lưng truyền đến một trận nhói nhói. Giống như là vỡ đê chút xuống miệng. Lực lượng đang không ngừng trôi qua. Thật mạnh. Đây chính là nhất đế thực lực A. Sau cùng suy nghĩ hiện lên. Hắc ám triệt để bao phủ Matthew. Bịch một tiếng. Matthew trùng điệp té ngã trên đất. Kích thích một mảnh bay lên bụi đất về sau. Lại không một tia động tĩnh. Chỉ còn lại ngươi một người. Don Diêu chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào che lấy gương mặt từ trong nhà đi ra nữ nhân. Chỉ còn lại ta một cái rồi. Lượn quanh sắc mặt tái đi. Trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ kim cương băng hải tặc trên 100 người đều. Lượn quanh không dám nghĩ tới. Nếu như đối phương có được một kích miểu sát thuyền trưởng thực lực. Cái kia những người khác. Không cần hoài nghi. Thật chỉ còn lại ngươi một người. Don Diêu không nhanh không chậm đến gần. Đồng thời mở miệng nói ra. Không phải ngươi cho rằng như thế một đêm hôm khuya khoát ta đi làm cái gì rồi. Ngươi sẽ không phải cho là ngươi năng lực thật có hiệu quả a? Lượn quanh con ngươi co rụt lại. Lập tức bỗng nhiên một cắn răng. Mắt lộ ra hung quang trở tay rút ra bên hông đoản đao. thừa dịp Don Diêu buông lỏng cảnh giác tới gần, không lưu tình chút nào đâm về phía Don Diêu ngực. Phốc, trong ánh mắt, đoạn đao cắm vào thân thể của đối phương bên trong. Có thể lượn quanh cũng không có cảm nhận được đoạn đao nhập thể thời gian xúc cảm. Lúc đầu cảm thấy ngươi có thể nâng đỡ có ý tứ. Don Diêu thân ảnh xuất hiện tại lượn quanh sau lưng. Hiện tại xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Phốc, lợi nhận phá vỡ ra thịt đâm vào thân thể. Sau đó thấu ngực mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.